Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Đại Thắng, sắp tảng sáng thời khắc, Thiên Đình, Vân Tiêu Bảo Điện phía trên. Hôm nay các bộ thần nhân đều tới không ít, mặc dù lần này thiên giới dùng binh để hiệp trợ Phục Ma Đại Đế làm chủ. Thiên giới cũng không có triệu tập tất cả thần nhân. Nhưng nghe nói việc này thiên thần phần lớn đều đến. Vân Tiêu Bảo Điện Trung ương lúc này có một phiến mông lung mây mù. Càng là tại trong mây mù dâng lên sóng nước, ước chừng là một cái hồ nước kích cỡ. Trong đó sóng ánh sáng thỉnh thoảng chớp động, có thể nhìn đến hạ giới đại chiến tình huống. Nhưng khi Hiển Thánh Chân Quân xuất thủ một khắc này, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông triển khai, Vân Tiêu thần điện bên trong khí cơ nhất thời trở nên một phiến hỗn loạn. Trong mây mù chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Không hóa cốt đi ra. Tựa như là Phục Ma Đại Đế xuất thủ. Viên quang hai thần, nhanh ổn định các ngươi viên quang thuật. Phía dưới thi pháp hai vị thiên thần trong lòng khẩn trương. Một người trong đó nói, Đế quân, hạ giới khí số đã bị triệt để đảo loạn. Chúng ta căn bản nhìn trộm không tới. Một người khác cũng nhìn hướng trong điện phía trên thiên đế. Đế quân, chỉ sợ là Hiển Thánh Chân Quân chính tại thi triển thông thiên thần thông. Pháp môn vừa ra khí số tự loạn. Thiên đế nhíu mày theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đang lúc quần thần nghị luận lúc, đột nhiên cảm nhận được một loại chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Vân Tiêu Bảo Điện nội ngoại, bộ phận thần nhân cùng thiên binh đều theo loại chấn động này có chút lay động. Chư thiên thần nhân đều lộ ra kinh ngạc, mà giờ khắc này cũng là Pháp Thiên Tượng Địa hoàn thành. Một chuôi đao đem không hóa cốt tầng tầng chống xuống lòng đất thời khắc. Thiên đế trực tiếp đi xuống, một bước bước ra dưới chân sinh ra mây mù, trực tiếp ra Vân Tiêu Bảo Điện. Sau đó là trong điện rất nhiều thiên thần tinh quan cũng nhao nhao ra đại điện. Kỳ thật lúc này thiên đế trong lòng đã sinh ra loại nào đó cảm giác mơ hồ. Dù khí cơ hỗn loạn nhưng cũng so sánh những khác thiên thần biết càng nhiều. Chính là vẫn chưa nói nhiều. Tây Nam phương xa, từ nơi này nhìn tới đều là một phiến khí số rối loạn. Phảng phất phát sinh cái gì biến hóa kinh người. Cũng là lúc này, một tên thần nhân đạp gió vội vã bay đến Vân Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Nhìn đến thiên đế cùng chư thần đều tại bên ngoài, vội vàng rơi xuống bẩm báo. Bẩm báo đế quân, Phục Ma Đại Đế tại Diêu Hoang núi lớn phía trên thi triển thần thông. Hóa thành một cái chống trời cự nhân, đã trông đến cửu tiêu phía trên. Kỳ thật còn không có khoa trương như vậy. Chính là cái kia thần quang tỏa ra đẩy lên khí cơ cũng như hình người. Thêm nữa vốn là thiên thần, liền phảng phất phá vỡ hết thảy bích chướng trực tiếp xuyên qua thiên giới. Như có cự nhân chống trời, mà giờ khắc này thiên giới những cái kia phòng thủ thiên binh thần tướng là căn bản nhìn không thấu. Những này, trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi. Cái gì? Có thần nhân kinh ngạc lên tiếng. Còn không kịp hỏi kỹ, phương xa lại có thần quang bay tới, một tên thần tướng còn chưa tới đây, đã không nhịn được hô lên, báo bẩm báo đế quân Phục Ma Đại Đế hóa thành vô biên cự nhân. Chỉ một đao, đã chém xuống hai đại yêu vương, Trường Canh Tinh Quân tại Trấn Kinh sau đó vội vàng lại hỏi vấn. Đề quan tâm nhất, cái kia không hóa cốt đây. Tới báo thần tướng cũng là quá mức kích động, lúc này nhanh chóng trả lời, cái kia không hóa cốt bị theo Điệu Uyên thả ra, nhưng mới bay lên không trung, tự bị Phục Ma Đại Đế một chuôi đao chống rơi lòng đất sinh tử không biết. Trong thiên địa chấn động chính là một kích kia chỗ đến. Nhượng nguyên bản còn có chút tiếng nghị luận Vân Tiêu Bảo Điện bên ngoài trở nên lặng ngắt như tờ. Cho dù bởi vì thiên cơ hỗn loạn không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cho dù đứng tại thiên cung này chỗ sâu, cũng có thể mơ hồ cảm thụ đến cỗ kia khổng lồ khí cơ. có thể cảm giác được loại kia khoa trương đến khủng bố thần thông. Bất quá rất nhiều thần nhân minh bạch, trong thiên địa chấn động ngược lại chưa chắc là cái kia trống rơi không hóa cốt một kích chỗ đến. Kỳ thật càng nhiều nên là hiển thánh chân quân thi triển nghịch thiên thần thông bản thân dẫn động. Khí số gào thét, đây là cỡ nào thần thông? Đây là cỡ nào cường đại vô biên pháp lực? Năm đó Nhượng Thiên Đình bỏ ra không ít đại giới không hóa cốt. Trực tiếp bị thần binh chui đao một kích chống tới lòng đất. Hai đại yêu vương chính là một đao phá diệt. Mặc dù là tại đây thiên thần tề tụ trong thiên cung. Bất kỳ ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra có chút cứng nhắc. Cho tới phen này thiên giới phát binh kết quả, hiển nhiên đã không có gì phải lo, cũng là không sai biệt lắm thời khắc. Tại Nam Hải trong Long Cung, nguyên bản Long Cung trong đại điện chính đang bày ra yến tiệc. Nam Hải Long Quân ngồi tại thượng thủ, phía dưới chính là Nam Hải Long chúng. Mà Giang Lang cái này Đông Hải khách tới tựa hồ cũng đặc biệt được coi trọng. Ngồi tại gần Long Quân một bên vị trí, cùng Nam Hải một vị Long Tử cùng ngồi tại một chương trước bàn. Long Cung trong đại điện, mọi người hoặc ngồi xếp bằng hoặc ngồi quỳ chân, cộng đồng nâng cốc ngôn hoan, thưởng thức trung ương thủy tộc nữ tử ca múa. Bầu không khí cũng tính là nhiệt liệt. Đúng lúc này, Long Cung còn là lay động. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngăn cách tại Long Cung cấm chế bên trong đặc thù sóng nước đều tại không ngừng lắc lư, chính tại nhẹ nhàng nhảy múa thủy tộc vũ cơ cũng nhao nhao rơi vào kinh hoàng. Có che miệng lại ngừng lại, có càng là không nhịn được phát ra khẽ hô. Làm sao? Thủy triều rối loạn, thủy triều làm sao có thể ảnh hưởng Long Cung? Thượng thủ Long Quân khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn hướng tại cách đó không xa cùng chính mình trong đó một cái nhi tử cùng bàn nhập tiệc Giang Lang lúc này cũng là nheo mắt, tỉ mỉ tính một chút mà nói, hôm nay cũng gần như là phục ma thiên quân xuất thủ thời gian. Sau đó, chấn động rất nhanh liền biến mất, Long Quân cũng chậm rãi mở miệng, không cần để ý, Long Quân lên tiếng, trong điện tự nhiên ca múa tái khởi. Không có cái gì quá mức gợn sóng, chính là rất nhiều người trong lòng lại đều đang suy đoán phát sinh cái gì. Hơn nữa rất nhiều người cũng có một cái khuynh hướng, có thể tại trong điện này cùng nhau nâng cốc ngôn hoan thưởng thức ca múa. Đều là Long Cung cận thần, mà phen này Đông Hải Trường Phong Hồ Long Vương qua tới. Mục đích gì kỳ thật tại mọi người bên này đã không tính là một cái bí mật. Chỉ bất quá Long tộc bên này còn không bằng thiên giới như thế rõ ràng một chút tình huống cụ thể. Ngược lại lộ ra rất có thể giữ được bình tĩnh, mà lại chấn động ban sơ xác thực dẫn tới kinh ngạc. Nhưng sau đó chúng Long tộc bao nhiêu cũng có thể cảm thụ ra chấn động đầu nguồn cũng không phải. Tới từ Nam Hải bên trong, mà là tại xa xôi quần sơn bên kia. Hơn nữa đây cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa chân chính chấn động. Chí ít trên thân thể cảm giác tuyệt không đột xuất, ngược lại là càng giống linh khí thủy triều nhấc lên rối loạn. Loại kia nhàn nhạt mất cân bằng cảm giác cũng là như thế. Không phải người trong tu hành hoặc là linh giác đặc thù người ngược lại khả năng không phát hiện ra được. Giang Lang bên thân Long Tử nhìn thấy hắn trầm tư chốc lát. Liền cười lấy hỏi, Giang Long Vương tựa hồ rõ ràng vừa mới chấn động tới từ phương nào. Giang Lang nhìn hướng bên thân Long Tử, ngược lại cũng không giấu giếm trong lòng suy nghĩ, như Giang Mỗ đoán không sai, nên là bên kia quần sơn phía trên sự tình. Có lẽ là hiển thánh chân quân xuất thủ, Long Tử có chút nheo mắt lại. Kỳ thật hắn đối với phụ thân bán Giang Lang mặt mũi này là lý giải. Một mặt là bởi vì cũng tính là bán dịch đạo tử một bộ mặt. Một mặt là nếu đã biết trước, Long tộc cũng không cần phải lội nước đục, hoàn toàn có thể bàng quan, nhưng không thể không nói. Còn là có không ít Long tộc không hiểu, cũng có càng nhiều người muốn nhìn một chút trong truyền thuyết phục ma đại đế. Rốt cuộc có bao lớn bản lĩnh, chỉ bất quá cùng ngày chiều muộn thời điểm. cái kia mấy đầu đi trên bờ quan sát giao long trở lại. Vừa nhìn thấy bọn hắn hóa thành hình người xuất hiện ở ngoài điện, lập tức liền có người vẫy lui ca cơ vũ cơ. Đương trong điện an tĩnh lại thời điểm, một đám long tộc cũng đều nhìn hướng đi đến đại điện trung ương mấy người. Tình huống làm sao? Giang Lang bên thân long tử như thế hỏi một câu. Vấn đề này nhượng mấy người hồi tưởng lại trước đây nhìn thấy, cũng lộ ra hơi có thất thần. Long quân thanh âm truyền tới, này mới khiến mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. Một người trong đó nhìn hướng phía trên, sau chút cân nhắc như thật mở miệng. Bẩm long quân, Diêu Hoang chi chiến đã kết thúc. Giải Chi Ô cùng Liêu Diêu Hoang bị thua. Sinh tử không biết, không hóa cốt bị trấn áp. Sinh tử không biết, mấy vạn yêu binh rất nhiều yêu tộc đều đã tan vỡ. Cái gì? Nhanh như vậy, chẳng lẽ thiên đình dốc toàn bộ lực lượng? Long quân cũng nhíu mày. Cho dù vừa rồi liền đã sinh ra một chút dự cảm, nhưng cái kia dự cảm tự liên hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Là bởi vì cái kia hiển thánh chân quân, nghe đến danh tự này, trở lại giao long đều theo bản năng trong lòng run lên. Hồi long quân, chính là bởi vì phục ma thánh tôn ra tay. Sau đó mấy long êm tai nói, cho dù không có thêm mắm thêm muối, nhưng trong miệng ngôn luận cũng là nhượng long cung mọi người khó có thể tin. Hiển thánh chân quân thi triển nghịch thiên pháp tướng thần thông, đầu đội trời, chân đạp đất, thần binh một chống chấn áp không hóa cốt, trường đao một chém, hai đại yêu vương hư hư thực thực rơi xuống. Có thể nói hiển thánh chân quân vừa ra tay, trong khoảnh khắc tự chấn áp Diêu Hoang quần sơn. Long tử tại nghe xong không nhịn được trợn to hai mắt, theo bản năng nhìn hướng bên thân Giang Lang, cái sau khắp khuôn mặt là xoắn suýt, tựa hồ có chút hối hận. Xác thực, Giang Lang sau khi nghe xong chấn động, sau đó cũng là mười phần ảo não. Cái này lão dịch nhượng ta tới Nam Hải ổn định long tộc, thế nhưng nhượng ta bỏ lỡ tận mắt chứng kiến cơ hội a. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, Diêu Hoang trong dãy núi, trống trời reo lên, từng đạo thần quang bay về phía trên không. Thiên giới phát binh yêu thành, chiến sự đã kết thúc. 10 vạn thiên binh thiên tướng tại nội ngoại nhiều tầng tầng bố trí, đủ để cam đoan đem hết thảy yêu tà một mẻ hốt gọn. Không có một chút ác liệt yêu tà sẽ trốn hướng địa phương khác, thậm chí là trốn hướng nhân gian. Không trung trên tầng mây, thiên binh thiên tướng chỉnh tề xếp hàng, tinh kỳ tung bay bên trong, chiến thuyền chuyển hướng chư thần quy vị, hướng về thiên môn chỗ chậm rãi bay đi. Ở trong đó trừ phương nam thiên giới binh mã, cũng có phục ma thiên quân. Lúc đến vì không làm lỡ chiến cơ, cũng vì tránh khỏi một chút hiểu lầm, tự nhiên không tới gần thiên đình vị trí. Bây giờ chiến sự đã xong, như cũng không quay đầu lại mà đi. Về tình về lý đều không thích hợp. Mấy vạn phục ma thiên quân cùng chiến thuyền đều tại bên thiên hà cắm trại. Thiên giới chúng thần tắc trước ra thiên cung bên ngoài nghênh đón hiển thánh chân quân. Cùng lúc đó, phương nam thiên giới cũng chuẩn bị tốt một đạo sắc phong, chính là không biết hiển thánh chân quân sẽ hay không tiếp nhận. Dù chỉ là treo cái trước háo, chỉ cần là có thể tiếp nhận, như thế phen này đại thắng tự nhiên cũng là phương nam thiên giới xem như xứng đáng đại thắng. Bên thiên hà, phục ma thiên quân mặc dù là hạ trại, nhưng cũng là trực tiếp hóa ra lầu các điện các. Càng có phương này thiên giới thần công chuyển tới rất nhiều binh lầu trại sở. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người liền tại trong đó một gian phòng ốc chỗ. Thiên đế mặc dù mời hắn đi qua, nhưng hắn dùng muốn suy tính lĩnh hội làm sao luyện hóa không hóa cốt làm lý do cự tuyệt. Lúc này mọi người liền tại trên lầu trong tĩnh thất, nói là tĩnh thất kỳ thật cũng không phong bế. Bởi vì lâu đài môn hộ mở rộng, ai còn là sư phụ thông minh, mang bọn ta tại cái này trốn thanh nhàn, ăn ngon cũng không thiếu. Thạch Sinh nói như vậy, Tề Trọng Bân tắc ở một bên cười lấy vuốt râu. Hồi Miễn hưởng dụng trên bàn linh quả, nhìn lướt qua ngồi ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần Dịch Thư Nguyên. Ai, tiên sinh nhưng chưa hẳn thanh nhàn a hát. Dịch Thư Nguyên tránh được, hiển thánh chân quân lại không được, dù sao cũng là một phương thiên đế, không đến mức bày sắc mặt cho đối phương. Lúc này Dịch Thư Nguyên mở mắt, nhìn hướng ngồi tại cách đó không xa Lê Hoa bà bà. Vị này yêu tu thỉnh thoảng liền sẽ nhìn hắn một hồi, nhưng lại không dám quá mức dòm ngó. Cái này đương nhiên không phải Lê Hoa bà bà coi trọng Dịch Thư Nguyên. Trên thực tế hắn cũng có thể nhận ra nàng đang suy nghĩ gì. Tiên tôn, Huyền Hy nàng chính là ngài một trận huyễn hóa, về sau sẽ không trở về a? Do dự lâu như vậy, Lê Hoa bà bà rốt cục vẫn là hỏi ra, mà Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Huyền Hy là ta, Dịch Thư Nguyên cũng là ta, là huyễn là thật tại biểu tượng 10 phần rõ ràng, nhưng cũng hy vọng đạo hữu nội tâm có thể phân rõ. Lê Hoa bà bà thở dài, đa tạ tiên tôn chỉ giáo. Hết chương.